Độc Tôn Tam Giới chương 1981. Chư hầu triệu tập lệnh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hoàng Nhi nghe Đa Mai Minh Hoàng phàn nàn, nàng chỉ lạnh nhạt cười. Đa Mai Minh Hoàng nói cũng có đạo lý. Chỉ là chân thiếu chủ thiếu niên thành danh căn cơ không ổn. Đi lại bốn phía cũng là vì củng cố căn cơ. Để cho người trong cương vực nhân loại biết Khổng Tước Thánh Sơn có một thiếu chủ như chân thiếu chủ. Lần trước chuyến đi tà nguyệt thượng vực kia, đại danh chân thiếu chủ chẳng phải đã truyền khắp phía bắc cương vực nhân loại, làm cho Đan Hỏa Thành mất mặt lớn hay sao? Hoàng Nhi cũng không thích nói nhiều, vẻ mặt nghiêm túc. Cho dù là giải thích, nàng cũng nói có chứng có lý, không chút hoang mang, cực kỳ phong dong. Loại khí độ tiểu tử khoe cắt như vậy quả thực không phải nữ nhi giang hồ bình thường có thể có được. Đây dường như là một loại khí chất trời sinh. Đa Mai Minh Hoàng vẫn còn có chút không vui nói. Lão thân chưa nói không cho hắn đi khắp nơi. Hắn là thiếu chủ. Chân lại ở người hắn. Tự nhiên hắn có quyền đi khắp nơi. Chỉ là chuyện phải biết nặng nhẹ. Hiện tại thế cuộc Lưu Ly Vương thành bấp bênh như vậy. Hắn vẫn chưa trở lại. Liệu có phải là trốn tránh trách nhiệm hay không? Trấn Tuế Minh Hoàng cười ha hả nói. Đại muội tử, không nên kích động, không nên kích động. Thiếu chủ của chúng ta cũng không giống người trốn tránh trách nhiệm, điểm này ta vẫn biết rõ. Nếu như hắn sợ gánh trách nhiệm thì trận chiến với gây lang đan vương của Đan Hỏa Thành hắn cũng không chủ động xin ra trận. Còn có thỉnh hội Lưu Ly Vương Thành nữa. Đủ loại biểu hiện đều cho thấy. Chân thiếu chủ là hán tử có thể đảm đương trách nhiệm. Đa Mai Minh Hoàng hừ lạnh một tiếng. Kỳ thực ở sâu trong lòng nàng cũng tán thành lời nói của Trấn Tuế Minh Hoàng. Thế nhưng mà tính tình nàng nóng nảy, trong lòng có oán khí, vẫn không ép được xuống cho nên không nhịn được mà nói ra. Hoàng Nhi dường như cũng biết Đa Mai Minh Hoàng có tính cách như vậy, nàng cũng không tức giận cười nói. Thế cuộc của Lưu Ly Vương Thành hiện tại quả thực có chút vi diệu. Nhưng mà không phải trời còn chưa sụp xuống sao? Bờ môi Đa Mai Minh Hoàng giật giật, biểu lộ trên mặt có chút phiền muộn. Thế nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Nàng thở dài một tiếng, thở phì phò rồi cũng không có lên tiếng nữa. Ngược lại Giá Hồ Minh Hoàng luôn trầm mặc không lên tiếng, khí chất âm nhu lúc này lại cười nói. Hoàng Nhi cô nương quản lý thiếu phủ chủ quản lý rõ ràng, ngăn nắp như vậy, mấy người chúng ta đều vô cùng bội phục. Nhưng mà lời nói này cũng có chút không ổn. Nếu như thực sự đợi tới lúc trời sập xuống thì cũng đã muộn. Lưu Ly Vương Thành không có vững vàng như trước kia là do Khổng Tước Đại Đế bệ hạ không còn tỏa trấn. Nếu như bệ hạ không có mặt, những người khác cầm quyền, người đầu tiên gặp phiền phức chính là Khổng Tước Thánh Sơn chúng ta. Mà thiếu phủ chủ các ngươi tuyệt đối là kẻ đứng mũi chịu sào đầu tiên. Cũng không phải hắn đang nói chuyện giật gân. Tuy rằng Giá Hồ Minh Hoàng không có nói trực tiếp ra là Tu La Đại Đế, thế nhưng ý tứ trong lời này lại vô cùng rõ ràng. Ý tứ kia vô cùng rõ ràng. Đợi khi Tu La Đại Đế thực sự khống chế Lưu Ly Vương Thành, người thứ nhất hắn khai đao nhất định là thiếu phủ chủ Khổng Tước Thánh Sơn ngươi. Bởi vì chân thiếu chủ là người duy nhất có thể uy hiếp được quyền khống chế Lưu Ly Vương Thành của Tu La Đại Đế. Từ sắp xếp của Khổng Tước Đại Đế xem ra, chân Đan Vương thậm chí còn có tư cách tiếp nhận Lưu Ly Vương Thành hơn Tu La Đại Đế. Hoàng Nhi vẫn nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy, nói. Thiếu phủ chủ chúng ta tuy rằng thời gian thành lập không dài, người cũng không nhiều. Thế nhưng cũng không thấy được có người có thể tùy tiện khai đao với phủ thiếu chủ chúng ta được. Ngữ khí của Giang Trần có một cỗ khí độ, có một loại tin tưởng làm cho mọi người không có cách nào hoài nghi. Vân Trung Minh Hoàng than nhẹ một tiếng, lại nói. Hoàng Nhi tiểu tỷ, nếu là ngày trước, bốn người chúng ta cũng không sát tay nhau mà tới, thế cuộc lần này lại bất đồng. Có gì khác chứ? Hoàng Nhi cười nói. Tu La Đại Đế thuyết phục mấy đại đế khác, muốn liên thủ phát ra lệnh triệu tập. Triệu tập 13 đại quốc, 800 thành chủ. Sau nửa tháng tới Lưu Ly Vương thành thương nghị đại sự. Nghiên cứu, thảo luận phương hướng tương lai của Lưu Ly Vương thành. Vân Trung Minh Hoàng nói tới đây, ngữ khí vô cùng phức tạp. Triệu tập chư hầu, điều này có ý nghĩa thế nào? Ý nghĩa là Tu La Đại Đế đã hoàn thành chuẩn bị mọi thứ, chỉ chờ tuyên bố mà thôi. Ý của Vân Trung Minh Hoàng, Tu La Đại Đế này chẳng phải định tự lập làm vương hay sao? Không cần tự lập. Đến lúc đó hắn chỉ cần điều khiển thế cục. Thuận thế có thể khiến cho những người này ủng hộ hắn làm trưởng khống giả mới của Lưu Ly Vương Thành. Đến lúc đó, trong thanh âm của Vân Trung Minh Hoàng tràn ngập vẻ ngưng trọng. Nếu như quốc chủ 13 đại quốc, 800 thành chủ chư hầu khắp nơi đều ủng hộ hắn mà nói. Cứ như vậy, trừ phi là Khổng Tước Đại Đế bệ hạ trở về mới có thể thay đổi tất cả. Bằng không mà nói. Dù tới lúc đó chân thiếu chủ gấp gáp trở về, vậy cũng muộn rồi. Vân Trung Minh Hoàng dứt khoát nói rõ. Đa Mai Minh Hoàng cũng mở miệng nói. Hoàng Nhi tiểu tỷ, lão thân tính tình gần đây không tốt, bất quá ta luôn bội phục người tài ba. Chân thiếu chủ là người như vậy, lão than vô cùng chờ mong đối với hắn. Thế cuộc lần này gian nan. Nếu như chân thiếu chủ có thể nhanh chóng trở về, ngăn cơn sóng dữ, giải quyết hết nguy cơ này mà nói, lão thân nhất định sẽ khăng khăng nhất mực ủng hộ hắn. Ai phản đối hắn, lão thân sẽ liều mạng với hắn tuyệt đối không hai lời. Đa Mai Minh Hoàng nói tới đây trực tiếp đứng dậy, nói với ba đại Minh Hoàng khác. Các ngươi tiếp tục trò chuyện, ta còn có việc, đi trước một bước. Tính tính của Đa Mai Minh Hoàng đúng như cành mai cô độc trong trời đông gió rét. Cao ngạo, lãnh ngạo, khinh thường ganh đua với những loài hoa khác. Cho nên chỉ lựa chọn nở trong trời đông giá rét, không cùng với ngàn hoa tranh giành mùa xuân. Tính cách của nàng không thích tụ tập, nhưng lời nàng nói lại nhất ngôn cửu đỉnh. Ba đại Minh Hoàng dường như vô cùng quen thuộc tính cách của Đa Mai Minh Hoàng, không có cảm thấy bất ngờ một chút nào. Trấn Tuế Minh Hoàng cũng nói, Hoàng Nhi cô nương, ta là người thô kịch. Lần này cũng giống như Đa Mai Minh Hoàng vậy. Nếu như chân thiếu chủ có thể vượt qua nguy cơ lần này, Trấn Tuế Minh Hoàng ta cũng triệt để bội phục. Dù Khổng Tước Đại Đế bệ hạ thực sự gặp vấn đề, ta cũng nhất định toàn lực ủng hộ chân thiếu chủ. Giá Hồ Minh Hoàng thở dài. Ta cũng như vậy. Tan đàn xẻ nghé. Mấy người chúng ta cũng không hy vọng Khổng Tước Thánh Sơn Huy Hoàng lại tan thành mây khói trong khoảnh khắc. Thái độ của tứ đại hoàng giả trên đại thể là nhất trí với nhau. Bọn họ ít nhiều cũng có chút thất vọng vì Khổng Tước Đại Đế đề bạt chân thiếu chủ làm thiếu chủ Khổng Tước Thánh Sơn. Mà không phải là bọn họ. Chương 1982. Chư hầu triệu tập lệnh mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Triệu tập lệnh mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thế nhưng mà sau khi nhìn thấy thiên phú kiệt xuất của Giang Trần, tuy rằng trong lòng bọn họ có chút không thoải mái, thế nhưng vẫn thản nhiên tiếp nhận. Dù sao Khổng Tước Đại Đế cũng chưa bao giờ bồi dưỡng bọn họ trở thành người nối nghiệp. Bọn họ vốn chính là người phụ tá mà thôi. Đứng trên lập trường của Khổng Tước Thánh Sơn, bọn họ tự nhiên không hy vọng Tu La Đại Đế đắc thế. Không hy vọng Tu La Đại Đế khống chế Lưu Ly Vương Thành. Đây không chỉ đơn thuần là sự không chấp nhận trên phương diện tâm lý. Đồng thời cũng liên quan tới chuyện an nguy sinh tử của bọn họ. Tu La Đại Đế tu luyện Tu La Nhất Đạo. Tâm ngoan thủ lạc. Một khi hắn cầm quyền tất sẽ diệt trừ những kẻ đối lập. Đây là chuyện tất hy ân. Khổng Tước Thánh Sơn tất sẽ trở thành mục tiêu đả kích của Tu La Đại Đế. Chân thiếu chủ với tư cách là thiếu chủ Khổng Tước Thánh Sơn, đứng mũi chịu sào là điều hiển nhiên. Tứ đại hoàng giả như bọn họ nhất định cũng không có quả ngon để ăn. Đây là chuyện không thể nghi ngờ. Cho nên bọn họ đối với thế cuộc lần này cũng vô cùng quan tâm. Hoàng Nhi trầm ngâm một lát, lại nói. Ta nghe nói trừ hầu triệu tập lệnh của Lưu Ly Vương Thành chỉ có thái vũ lệnh của Khổng Tước Thánh Sơn và thiếu vũ lệnh mới có tư cách tuyên bố ra. A. Vân Trung Minh Hoàng than nhẹ một tiếng. Mọi thứ luôn có ngoại lệ. Thế cuộc bảy đại đế trong Lưu Ly Vương Thành có một điều khoản. Nếu như trong bảy đại đế có bốn đại đế đồng ý, bọn họ cũng có thể phát ra triệu tập lệnh. Có tứ đại đại đế liên thủ phát ra triệu tập lệnh, chư hầu các nơi phải chạy tới. Nếu không sẽ bị coi là phản nghịch. Điều khoản này Hoàng Nhi là người ngoài đương nhiên không thể biết được. Nghe Vân Trung Minh Hoàng giải thích như vậy, nàng mới giật mình hiểu ra. Nói như vậy, Lưu Ly Vương Thành hiện tại đã có bốn đại đế đồng ý tuyên bố triệu tập lệnh này. Kỳ thực không chỉ có bốn, trừ Tịch Diệt đại đế và Bàn Long đại đế ra, mấy đại đế khác đều đồng ý. Vân Trung Minh Hoàng có chút buồn bực nói. Thương Hải đại đế là bằng hữu của Tu La đại đế, hắn đồng ý cũng không kỳ quái. Niêm Hoa đại đế không màng danh lợi, không phải là người không tham dự phân tranh sao? Hắn cũng đồng ý sao? Còn có Chấn Nhạc đại đế kia nữa. Gần đây quan hệ của hắn với Tu La đại đế dường như vô cùng bình thường. Tại sao lại đồng ý? Trảm Không đại đế là đại đế mới tấn chức. Chỉ trước mới Bàn Long đại đế. Chẳng lẽ hắn cũng bị Tu La đại đế thuyết phục? Đối với mối quan hệ của các đại đế trong Lưu Ly Vương Thành, Hoàng Nhi cũng có chút lý giải. Cụ thể bên trong bọn họ có giao dịch với nhau cái gì chúng ta cũng không rõ. Nhưng năm đại đế này quả thực đều đồng ý. Bọn họ phát ra triệu tập lệnh, ta cũng nhìn thấy. Quả thực là có năm ấn ký của năm đại đế này. Thực lực và tầm mắt của Khổng Tước đại đế năm đó cực cao, thậm chí là viễn siêu mấy đại đế khác. Nhưng mà Khổng Tước đại đế với tư cách là người đứng đầu, cũng có một ít chỗ chưa đủ. Chính là thủ đoạn không đặc biệt mạnh mẽ. Hoặc là nói, hắn có phong độ, chưa từng dùng sức mạnh để áp bách những đại đế khác. Không phải là Khổng Tước đại đế không có thủ đoạn áp bách như vậy, chỉ là hắn không muốn làm như vậy. Hắn không muốn bởi vì mình cường thế mà khiến cho những đại đế khác không phát huy được. Trên thực tế Khổng Tước đại đế luôn muốn chọn người nối nghiệp trong những đại đế còn lại để làm trưởng khống giả tương lai của Lưu Ly Vương Thành. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn không có quá mức cường thế ép người khác. Đáng tiếc hắn một mảnh công tâm, lại gián tiếp trợ giúp cho tính tình của những người này. Nếu như Khổng Tước đại đế chú trọng quyền uy, có lẽ những đại đế này căn bản không có khả năng làm càn như vậy. Đừng nói là những đại đế khác, coi như là Tu La đại đế chỉ sợ cũng không có lá gan này. Vân Trung Minh Hoàng lại thở dài một hơi, tiếp tục nói. Hoàng Nhi cô nương, thế cục nguy cấp. Nếu như cô nương có thể liên lạc được với chân thiếu chủ thì phải bảo thiếu chủ nên quyết định sớm. Thời gian không còn nhiều. Nhanh thì nửa tháng, chậm thì một tháng. Đại hội chư hầu sẽ mở. Khi đó tất sẽ xác lập trưởng khống giả mới của Lưu Ly Vương Thành. Đến lúc đó thế cục đã định, muốn thay đổi cũng không kịp. Nói tới nước này, lời nên nói cũng đã nói. Vân Trung Minh Hoàng và hai hoàng giả khác cũng đứng dậy cáo từ. Thấy bộ dáng lo lắng rời đi của bọn họ, Giang Trần từ trong chỗ tối đi ra, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Hắn biết rõ phong vân trong Lưu Ly Vương Thành sắp tới, đối với hắn mà nói đây là một hồi khảo nghiệm chính thức. Không thể nghi ngờ, Tu La Đại Đế đã bắt đầu bước ra. Nên đối phó thế nào chính là thời điểm khảo nghiệm Giang Trần hắn. Tứ đại hoàng giả chân trước vừa đi, Bàn Long đại đế và Tịch Diệt đại đế lại cùng dắt tay nhau tới bái phòng thiếu phủ chủ. Hiển nhiên thế cuộc của Lưu Ly Vương Thành làm cho nhị vị đại đế này cũng đứng ngồi không yên. Hoàng Nhi cô nương thứ cho hai lão gia hỏa chúng ta không mời mà tới. Trước đó vài ngày không phải chân thiếu chủ đã trở về một chuyến sao? Hiện tại rốt cuộc thiếu chủ đang bế quan hay là lại đi ra ngoài? Bàn Long Đại Đế có quan hệ thân mật với Giang Trần cho nên cũng không kiêng kỵ gì mà trực tiếp mở miệng. Hoàng Nhi mỉm cười. Nhị vị Đại Đế bệ hạ, mời theo Hoàng Nhi vào trong. Nhị vị Đại Đế liếc mắt nhìn nhau, đi theo Hoàng Nhi vào bên trong. Một lát sau đi tới địa phương u tính trong thiếu phủ chủ. Nhị vị Đại Đế, từ khi chia tay tới nay không có vấn đề gì chứ? Giang Trần từ trong chỗ tối đi ra, trên mặt nở nụ cười nhiệt tình. Hảo tiểu tử, rõ ràng ngươi đang ở phủ A. Bàn Long Đại Đế nao nao, lập tức cười rộ lên. Tịch Diệt Đại Đế gần đây tương đối nghiêm túc, thế nhưng nhìn thấy Giang Trần trên mặt cũng nở nụ cười vui mừng. Không dối gạt nhị vị Đại Đế, ta cũng mới trở về không lâu trước đó. Đối với thế cuộc hiện tại của Lưu Ly Vương Thành cũng không quá lý giải cho nên tạm thời không lộ diện. Giang Trần nói rõ. Đúng vậy, ngươi cẩn thận một chút là tốt. Bàn Long Đại Đế ánh mắt sâu xa, nhìn qua chung quanh thiếu chủ phủ, ngữ khí có chút phức tạp nói. Nếu như ta nhớ không nhầm mà nói. Chung quanh thiếu phủ chủ của ngươi có một trận pháp phòng ngự cực kỳ đáng sợ. Có phải thế không? Giang Trần cũng không phủ nhận mà hàm hồ cười nói. Lần trước trở về, ngươi nói tới thế cuộc Lưu Ly Vương Thành với ta. Trong lòng của ta có chút không yên. Cho nên lập tức bố trí một trận pháp. Đề phòng bất chắc. Trận pháp này thế nào? Bàn Long Đại Đế hỏi. Trận này một khi toàn lực thúc giục, hai ba đại đế cũng chưa chắc phá được nó. A, hai mắt Bàn Long Đại Đế sáng ngời. Trận pháp này chắc chắn như vậy hay sao? Chương 1983. Nhị vị Đại Đế. Vị Đại Đế. Giang Trần gật gật đầu. Cho dù là mấy đại đế liên thủ công kích, chỉ cần linh lực của trận pháp được cung ứng không ngừng, phương diện phòng ngự trên cơ bản sẽ không xuất hiện vấn đề gì cả. Ngay cả Tịch Diệt Đại Đế hai mắt cũng sáng ngời, nói. Lại có trận pháp cường đại mực này sao? Nội tình của Khổng Tước Thánh Sơn thực sự khiến cho người ta cảm thán không thôi a. Giang Trần mỉm cười, cũng không giải thích. Đây cũng không phải là do nội tình truyền thừa của Khổng Tước Thánh Sơn. Trận pháp này chính là một trong thập đại trận pháp của Đan Tiêu cổ phái. Trên thực tế, Cứu Vi Phi Hoa trận này chỉ là hình thái thứ nhất của trận pháp này. Cửu Vi Phi Hoa trận còn có hình thái thứ hai. Cũng chính là Bách Vi Phi Hoa trận. Đó là trận pháp cấp bậc thiên vị cấp chân chính. Lực phòng ngự của nó cường đại gấp mấy chục lần Cửu Vi Phi Hoa. Đương nhiên, số linh thạch mà Cửu Vi Phi Hoa hao phí lại là cái giá trên trời. Bách Vi Phi Hoa trận càng không cần phải nói. Ít nhất hiện tại Giang Trần không có tài lực đi bố trí Bách Vi Phi Hoa trận kia. Bàn Long Đại Đế vỗ đùi nói. Khó trách thiếu chủ phủ lại bình thản như vậy, hóa ra có trận pháp nghịch thiên này. Tốt rồi. Tịch Diệt đạo huynh. Chúng ta lo lắng như vậy có lẽ chân thiếu chủ đối với tình thế của Khổng Tước Thánh Sơn hiện nay đã tính trước cũng không chừng. Trong mắt Tịch Diệt Đại Đế hiện lên sự nóng bỏng, hắn nhìn chằm chằm vào Giang Trần, trầm giọng hỏi. Chân thiếu chủ, mấy ngày trước đây, Tu La Đại Đế tìm chúng ta, yêu cầu chúng ta liên thủ tuyên bố chư hầu triệu tập lệnh. Nói muốn thương nghị vấn đề tương lai của Lưu Ly Vương Thành. Ta và Bàn Long Đạo Hữu đều cực lực phản đối. Thế nhưng mà Tu La Đại Đế nhận được sự ủng hộ của bốn đại đế. Sau nửa tháng, Đại hội Chư Hầu Lưu Ly Vương Thành sẽ được tổ chức a. Đại hội Chư Hầu Lưu Ly Vương Thành có truyền thống như vậy. Trước đó có Khổng Tước Đại Đế ở đây, bình thường Đại hội Chư Hầu sẽ không đơn giản tổ chức như vậy. Có đôi khi thậm chí ngàn năm cũng chưa hẳn đã triệu tập một lần. Dù sao lãnh thổ Lưu Ly Vương Thành bao la, thế lực bên dưới vô số. chỉ là đại quốc cũng có 13. Địa bàn của đại quốc có thể so với liên minh thập lục quốc của Giang Trần năm đó. Trừ 13 đại quốc ra còn có 800 thành. Mỗi một thành quy mô lớn nhỏ không đều, thế nhưng đều khống chế một phạm vi địa bàn rộng lớn. Càng là thành trì gần Lưu Ly Vương thành, tuyệt đối so với Vạn Tượng Cương vực còn lớn hơn gấp 10 lần. Địa bàn lớn như vậy, muốn triệu tập chư hầu lệnh tuyệt đối là một việc vô cùng lớn lao. Hơn nữa chư hầu lệnh của Lưu Ly Vương thành khác với chư hầu lệnh ở Đông Phương Vương quốc của Giang Trần trước đó. Trong Lưu Ly Vương thành, người có thể nhận được một tấm chư hầu lệnh tuyệt đối là cự đầu một phương. Tuyệt đối là tồn tại thượng đẳng tại Lưu Ly Vương thành. Quốc chủ 13 đại quốc tự nhiên là có được chư hầu lệnh cấp cao nhất. Mà 800 thành chủ kia cũng có được chư hầu lệnh. Chỉ là đẳng cấp của chư hầu lệnh cũng theo đẳng cấp của các thế lực mà có đẳng cấp khác nhau. Nhưng mà cho dù là chư hầu lệnh cấp bậc thấp nhất ở Lưu Ly Vương thành cũng là vinh quang cực lớn. Khi trưởng khống giả Lưu Ly Vương thành phát ra lệnh triệu tập, bọn họ đều có tư cách, cũng có nghĩa vụ tiến vào Lưu Ly Vương thành, cùng thương nghị, ai cũng không thể vắng mặt. Nếu như phát ra lệnh triệu tập mà không tới, vậy sẽ bị coi như phản đồ, sẽ bị thế lực đại đế trong Lưu Ly Vương thành chinh phạt, thậm chí còn bị chư hầu khác chinh phạt. Khổng Tước đại đế không phải là một người thích giấy binh chinh phạt. Khi hắn còn tại vị, nếu như không phải có chuyện cực kỳ đặc biệt rất ít tuyên bố chư hầu lệnh, càng không có cái gọi là đại hội chư hầu. Chính là bởi vì đại hội chư hầu cực kỳ ít tổ chức. Một khi được tổ chức một lần, đây tuyệt đối là một lần thịnh hội. Trình độ náo nhiệt của nó thậm chí vượt qua thịnh hội Lưu Ly Vương thành. Đại hội chư hầu ta đã nghe nói qua. Giang Trần trầm ngâm nói. Ta chỉ hiếu kỳ, Tu La đại đế kia rốt cuộc lấy lực lượng từ đâu mà dám tổ chức đại hội chư hầu này. Chẳng lẽ hắn thực sự xác định Khổng Tước đại đế bệ hạ sẽ không trở về sao? Đây là điểm Giang Trần nghi hoặc. Là điểm nghi hoặc trong lòng Giang Trần, cũng là điểm nghi hoặc trong lòng hai vị đại đế này. Hiện tại trong Lưu Ly Vương thành có lời đồn, hơn nữa càng ngày càng có xu thế kịch liệt. Nói Khổng Tước đại đế gặp phải cao thủ ma tộc vây công, đã vấn lạc. Ngữ khí của Bàn Long đại đế có chút lo lắng. Ta và Tịch Diệt đạo huyên tuy rằng âm thầm áp chế lời đồn này. Thế nhưng mà người giải ra lời đồn này dụng tâm vô cùng kín đáo. Không ngừng thông qua con đường khác. Ở khắp các ngõ ngách trong Lưu Ly Vương thành đều tràn ngập lời đồn này. Hiện tại cả Lưu Ly Vương thành này có thể nói là lòng người bàng hoàng. Đây cũng là thứ khiến cho Tu La Đại Đế có thể danh chính ngôn thuận tổ chức Đại hội Chư Hầu. Tu La Đại Đế này không thèm che giấu nữa rồi. Tịch Diệt Đại Đế cũng cực kỳ không vui nói. Bàn Long Đại Đế nhìn qua Giang Trần cổ vũ. Chân thiếu chủ, an nguy của Khổng Tước đại đế bệ hạ hiện tại chúng ta đã vô lực đi điều tra. Nhưng mà thế cuộc của Lơ Tị hiện tại tuyệt đối không thể tùy ý để cho Tu La đại đế nắm giữ. Không phải là chúng ta ghen ghét hắn, mà là ta và Tịch Diệt đạo huynh đều biết rõ. Lưu Ly Vương thành rơi vào trong tay hắn sẽ giống như nước sông ngày càng rút xuống. Không ngừng xuống dốc. Phán đoán của Bàn Long Đại Đế và Tịch Diệt Đại Đế về Tu La Đại Đế có ảnh hưởng rất lớn của Khổng Tước Đại Đế. Lúc trước Khổng Tước Đại Đế cũng không phải không có cân nhắc qua cho Tu La Đại Đế kế vị. Khống chế Lưu Ly Vương thành. Thế nhưng mà Khổng Tước Đại Đế cuối cùng cũng buông tha cho ý nghĩ này trong đầu. Nguyên nhân chính là Tu La Đại Đế không có cái bổn sự này. Giang Trần cũng gật đầu nói. Vấn đề này Khổng Tước Đại Đế bệ hạ cũng đã từng đề cập với ta. Hắn triệu tập Đại hội chư hầu chỉ đơn giản là muốn nhân cơ hội khống chế Lưu Ly Vương thành mà thôi. Tuyệt đối không thể để cho hắn thực hiện được, bằng không Lưu Ly Vương thành này sẽ có ngày sụp đổ. Bàn Long Đại Đế vô cùng kiên quyết nói. Chân thiếu chủ, ngươi bây giờ là thiếu chủ Khổng Tước Thánh Sơn. Khổng Tước Đại Đế bệ hạ không tỏa trấn thì ngươi là người có quyền quyết định lớn nhất. Ta và Bàn Long Đảo Hữu đã từng thương nghị qua. Vô luận thế nào chúng ta đều đứng bên cạnh Khổng Tước Thánh Sơn. Chỉ là chúng ta không biết chân thiếu chủ rốt cuộc có bao nhiêu lực lượng. Liệu có dũng khí và quyết tâm đối kháng với Tu La Đại Đế tới cùng hay không? Tịch Diệt Đại Đế hiển nhiên cũng rất quan tâm tới vấn đề này. Chương 1984. Sự lo lắng của Giang Trần mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Quy. Quy. Nơ. E. U. Như bản thân Giang Trần cũng không có nắm chắc. Không có lực lượng thì cho dù Bàn Long Đại Đế và Tịch Diệt Đại Đế có ủng hộ thế nào thì cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào. Giang Trần bình tĩnh nhìn qua Tịch Diệt Đại Đế. Ta và Khổng Tước Đại Đế bệ hạ từng có ước định. Lưu Ly Vương Thành này vô luận thế nào cũng nhất định không thể rơi vào trong tay ngươi khác. Nhị vị yên tâm. Chỉ cần ta ở Lưu Ly Vương Thành một ngày. Lưu Ly Vương Thành này tuyệt đối sẽ không rơi vào trong tay Tu La Đại Đế. Bàn Long Đại Đế và Tịch Diệt Đại Đế nhìn nhau đều nhìn thấy vẻ vui mừng trong mắt đối phương. Tốt! Có câu nói của chân thiếu chủ. Hai lão già chúng ta cho dù liều mạng cũng nhất định đứng về phía Khổng Tước Thánh Sơn trong trận chiến này. Bàn Long Đảo Hữu nói đúng. Lưu Ly Vương Thành 3.000 năm nay vẫn luôn do Khổng Tước Thánh Sơn khống chế. Không nói trước Khổng Tước Đại Đế có thực sự gặp chuyện không may hay không. Cho dù Khổng Tước Đại Đế có thực sự gặp chuyện không may. Khổng Tước Thánh Sơn có chân thiếu chủ tỏa chấn. Đợi một thời gian nữa tất sẽ đi về phía Huy Hoàng. Bàn Long Đại Đế và Tịch Diệt Đại Đế đối với Giang Trần vô cùng tín nhiệm. Bọn họ từ trên người Giang Trần đã nhìn thấy được tiềm lực và thực lực của hắn. Đây là nguyên nhân quan trọng mà bọn họ giữ vững lập trường của mình như vậy. Vốn quan hệ của bọn họ với Khổng Tước Thánh Sơn cũng là một nguyên nhân quan trọng. Nhưng mà khí chất và tiềm lực trên người Giang Trần biểu hiện ra ngoài cũng là một nguyên nhân quan trọng khác. Chân thiếu chủ, chỉ có hai chúng ta ủng hộ. Vẫn có chút đơn bạc. Nếu như ngươi có thể tranh thủ được sự ủng hộ của Niêm Hoa Đại Đế, vậy thì Tu La Đại Đế kia trên cơ bản sẽ không làm được gì. Niêm Hoa Đại Đế. Giang Trần nhíu mày, nhớ tới vị Đại Đế siêu nhiên rất ít xuất hiện, không màng thế sự. Niêm Hoa Đại Đế thuộc truyền thừa nhất mạch Phật môn, chú ý thanh tịnh, không tranh quyền thế. Chỉ là Giang Trần không thể nào hiểu nổi. Hắn đã không tranh quyền thế. Vì sao lần này lại lựa chọn ủng hộ Tu La Đại Đế tổ chức Đại hội Chư Hầu? Rốt cuộc là Tu La Đại Đế dùng biện pháp gì thuyết phục Niêm Hoa Đại Đế không tranh quyền thế này? Trước mắt trong 7 Đại Đế của Lưu Ly Vương Thành, trừ Bàn Long Đại Đế và Tịch Diệt Đại Đế ra, 5 Đại Đế khác đều lựa chọn ủng hộ tổ chức Đại hội Chư Hầu. Cũng có thể nói là Đại Đế thứ 2 không tranh quyền thế này cuối cùng vẫn lựa chọn lập trường của mình. Chân thiếu chủ, chuyện này chúng ta cũng đi tìm Niêm Hoa Đại Đế. Hắn nói lựa chọn của hắn là cân nhắc trên phương diện tiền đồ của Lưu Ly Vương Thành. Cũng không phải hắn thiên vị về phía nào. Nếu như ngươi có thể biểu hiện ra ngoài thực lực và tiềm lực có thể đánh đồng Niêm Hoa Đại Đế, ta thấy hắn cũng chưa chắc đã không ủng ngươi. Tịch Diệt Đại Đế trầm giọng nói, đả động hắn. Nói thật, Giang Trần chưa tiếp cận với Niêm Hoa Đại Đế kia cho nên cũng không có bao nhiêu lý giải. Theo lý thuyết, nếu như là một Đại Đế không tranh quyền thế, thời khắc mấu chốt, có lẽ không nên có lập trường như vậy. Thế nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác lại lựa chọn đồng ý để cho Tu La Đại Đế triệu tập Đại hội Chư Hầu. Dùng cái mỹ danh gọi là nghĩ cho đại cục. Trên thực tế tiền đồ của Lưu Ly Vương Thành không thay đổi so với thay đổi còn tốt hơn. Không tổ chức Đại hội Chư Hầu, nói không chừng Lưu Ly Vương Thành còn không nhanh chóng rơi vào trong hỗn loạn. tổ chức đại hội chư hầu, ngược lại sẽ kích phát ra mâu thuẫn. Các loại mâu thuẫn một khi bị kích phát sẽ thay đổi thế cục Lưu Ly Vương Thành. Đúng vậy, đả động hắn. Còn có Chấn Nhạc Đại Đế. Sở dĩ hắn lựa chọn ủng hộ triệu tập đại hội chư hầu như vậy quả thực là do tình thế bắt buộc. Dưới sự liên thủ của Tu La Đại Đế và Thương Hải Đại Đế, hắn vô lực chống cự. Trên thực tế, Chấn Nhạc Đại Đế và Tu La Đại Đế cũng chỉ có quan hệ bình thường. Đương nhiên, Tu La Đại Đế hiện tại không đơn thuần là bằng hữu với Thương Hải Đại Đế. Trảm Không Đại Đế cũng đứng ở phía chiến tuyến của bọn họ, tạo thành cuộc diện ba nhà liên thủ. Thế cuộc các đại đế Lưu Ly Vương Thành hiện tại vô cùng rắc rối, phức tạp, càng ngày tình huống càng rõ ràng. Tu La Đại Đế, Thương Hải Đại Đế còn có Trảm Không Đại Đế, ba đại đế này đã trở thành đồng minh. Mà Bàn Long Đại Đế và Tịch Diệt Đại Đế, hai đại đế này là đồng minh của Khổng Tước Thánh Sơn. Nếu như Khổng Tước Đại Đế còn thậm chí hắn còn không cần đồng minh là có thể làm tan nhã bất luận thế cuộc gì. Thế nhưng mà hiện tại Khổng Tước Đại Đế lại có tin dữ truyền ra. Chuyện này làm cho thế cuộc Lưu Ly Vương Thành thoáng cách trở nên cực kỳ xáo diệu. Mà bây giờ Niêm Hoa Đại Đế trung lập và Chấn Nhạc Đại Đế bởi vì các loại nguyên nhân tạm thời đều lựa chọn ủng hộ triệu tập đại hội chư hầu. Tuy rằng không thể nói rằng bọn họ đã cùng tạo thành liên minh với Tu La Đại Đế, nhưng ít ra cán cân trong lòng đã có chút nghiêng về phía Tu La Đại Đế. Lúc này phải nhìn xem Khổng Tước Thánh Sơn đối phó với tình huống này như thế nào. Nếu đối phó được tốt thì có thể ngăn cơn sóng dữ. Đối phó không tốt, Khổng Tước Thánh Sơn triệt để thất thế trở thành mục tiêu diệt trừ tiếp theo của Tu La Đại Đế. Không thể không nói, sự thực rất tàn khốc. Giang Trần trầm ngâm một lát, mới than nhẹ một tiếng rồi trầm giọng nói. Thứ hiện tại ta lo lắng nhất không phải là ba đại đế này liên thủ. Vậy ngươi lo lắng cái gì? Tịch Diệt Đại Đế và Bàn Long Đại Đế dùng vẻ mặt khó hiểu hỏi. Ta lo lắng là vì sao Tu La Đại Đế lại có lòng tin như vậy? Dám triệu tập đại hội chư hầu này mà không sợ chọc giận Khổng Tước Đại Đế. Điều ta lo lắng chính là không biết Tu La Đại Đế đã biết được cái gì. Hoặc nói là có lẽ hắn thực sự biết được nơi hạ lạc của Khổng Tước Đại Đế. Chân thiếu chủ, ý của ngươi là. Bàn Long Đại Đế và Tịch Diệt Đại Đế thoáng cái sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Các loại khả năng hiện lên trong đầu bọn họ cũng từng suy nghĩ qua. Chỉ là bọn họ không muốn tiếp nhận tất cả chuyện này. Dù sao trong mắt của bọn họ, Khổng Tước Đại Đế là tồn tại không thể chiến thắng. Bọn họ không biết là Tu La Đại Đế thực sự muốn dồn Khổng Tước Đại Đế vào chỗ chết. Theo lý thuyết mà nói, dù là ba đại đế liên thủ cũng chưa chắc có thể thắng được Khổng Tước Đại Đế. Huống chi Thương Hải Đại Đế luôn ở trong Lưu Ly Vương Thành, căn bản không rời khỏi Lưu Ly Vương Thành. Tu La Đại Đế và Trảm Không Đại Đế trước sau rời khỏi Lưu Ly Vương Thành. Nhưng mà hai người bọn họ liên thủ có thể đối phó được với Khổng Tước Đại Đế hay sao? Còn có thể khiến cho ngay cả một chút tin tức của Khổng Tước Đại Đế cũng không truyền ra được mà bị bọn họ diệt sát. Chương 1985. Sự lo lắng của Giang Trần mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Lo lắng của Giang Trần mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, chuyện này nhìn thế nào cũng đều cảm thấy hoang đường, căn bản là chuyện không có khả năng xảy ra. Nhưng mà nghe Giang Trần nói như vậy, trong lòng bọn họ không khỏi có chút lo lắng. Dù sao thời gian dài như vậy Khổng Tước Đại Đế không có một chút tin tức nào, đó cũng là sự thực. Nếu như Khổng Tước Đại Đế không có việc gì, trong Lưu Ly Vương Thành xảy ra nhiều chuyện như vậy, hắn sẽ không nhanh chóng trở về chủ trì đại cục mà để cho Tu La Đại Đế hồ đồ như vậy sao? Giang Trần cau mày nói, ta luôn tin chắc Khổng Tước Đại Đế nhất định còn sống. Ít nhất ta không tin Tu La Đại Đế có thể khiến cho Khổng Tước Đại Đế vẫn lạc. Hắn không có thực lực này.

tác động qua lại rất nhiều. Nói thật, cái mạng này của hắn là do Giang Trần cứu. Sự ủng hộ của hắn đối với Giang Trần mà nói là phát ra từ tận đáy lòng. Tịch Diệt Đại Đế cũng cười nói. Những năm qua chân Đan Vương ở Lưu Ly Vương Thành sáng tạo rất nhiều kỳ tích. Lúc này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đều là tiền bối cao nhân, một khi đã có ý định bọn họ cũng không cần trao mày suy nghĩ làm gì cho nhiều. Chuyện cho tới nước này kết quả xấu nhất cũng chỉ là chiến một trận mà thôi. Thế lực Hồng Tước Thánh Sơn tăng thêm thế lực của hai nhà bọn họ, cho dù không thắng được Tu La Đại Đế, vậy cũng không có khả năng bị áp đả hoàn toàn. Đại trưởng phu Đỉnh Thiên Lập Địa, sợ gì chiến một trận. Sau khi nhị vị Đại Đế rời đi, Giang Trần cũng không có vội vã lộ diện mà chỉ ở trong thiếu chủ phủ tu luyện vài ngày. Đối với thời cuộc bên ngoài dứt khoát không hỏi tới. Chuyến đi Xích Đỉnh Trung Vực lần này, Giang Trần cứu ra Vệ Hạnh Nhi. Nhưng mà thu hoạch quan trọng hơn chính là địa tàng Nguyên Châu kia. Chương 1987. Vân Tiêu Kim đấu trận đáng sợ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Trận đáng sợ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, địa vị của địa tàng Nguyên Châu, Giang Trần từ chỗ Trùng Tiêu Tôn giả đã biết được. Biết rõ địa tàng Nguyên Châu này chính là bảo vật trấn tông của đệ nhất tông trận pháp, địa tàng môn. Sau khi luyện hóa địa tàng Nguyên Châu này, Giang Trần rõ ràng cảm nhận được khi tu luyện thuộc tính thổ đã có sự thay đổi rõ ràng. Nhưng mà Giang Trần hiển nhiên còn chưa cảm thấy đủ. Địa tàng Nguyên Châu bị hắn luyện hóa. Thế nhưng uy lực của địa tàng Nguyên Châu hiện tại hắn thậm chí ngay cả gia lông cũng chưa khai phá được. Uy lực của địa tàng Nguyên Châu thế nào, khi Giang Trần còn ở Băng Vân Sơn Mạch đã lĩnh giáo đầy đủ. Nhịp đập mặt đất đáng sợ kia bằng vào tu vi của Giang Trần lúc bấy giờ căn bản cũng không dám xông loạn. Nếu như có thể khai phá đầy đủ uy lực của địa tàng Nguyên Châu này, đây tuyệt đối là chuyện vô cùng đáng sợ. Thậm chí tiềm lực của địa tàng Nguyên Châu không kém hơn Nguyên Tử Kim Sơn một chút nào. Nguyên tử chi lực của Nguyên Tử Kim Sơn rất đáng sợ, công kích của Kim Ấm Quân Chủ cũng rất đáng sợ. Nguyên tử Kim Sơn chính là một bảo tàng có giá trị, có thể liên tục khai phá không ngừng. Có đôi khi Giang Trần cũng hoài nghi. Nguyên tử Kim Sơn là có lẽ giống như địa tàng Nguyên Châu. Là bảo vật trấn tông của tông môn thượng cổ. Bằng không mà nói, Nguyên tử Kim Sơn không có khả năng có tiềm lực như vậy. Chỉ là cái suy đoán này của Giang Trần cũng chỉ có thể suy đoán một chút mà thôi. Tạm thời còn không có cách nào chứng minh được điểm này đúng hay không. Nhưng mà cân nhắc vị trí của Liên minh Thập Lục Quốc, khi đó ở thời kỳ thượng cổ là chiến trường với ma tộc. Nơ Hơ U Vinh Quy Quy U. Vậy Nguyên Tử Kim Sơn xuất hiện ở loại địa điểm như vậy có nhiều khả năng là bảo vật thượng cổ. Bằng không mà nói, dùng nội tình của Liên minh Thập Lục Quốc hiện tại, hoàn toàn không có khả năng có bảo vật thần kỳ bực này. Nguyên Tử Kim Sơn cũng tốt, địa tàng Nguyên Châu cũng tốt, Giang Trần hiện tại cũng còn không có hoàn toàn khai phá ra tất cả tiềm lực của nó. Địa tàng Nguyên Châu nếu như là bảo vật trấn tông của địa tàng môn. Địa tàng môn này là đệ nhất tông trên phương diện trận pháp. Như vậy có thể nói công dụng lớn nhất của địa tàng Nguyên Châu chính là bố trí trận pháp. Chỉ là hiện tại Giang Trần không có bất kỳ trận pháp truyền thừa nào của địa tàng môn. Nhưng mà như vậy cũng không sao, hắn có đại bộ phận truyền thừa trận pháp của Đan Tiêu cổ phái. Địa tàng Nguyên Châu cũng không nhất định chỉ thích hợp với trận pháp của địa tàng môn. Địa tàng Nguyên Châu là thiên tài địa bảo, cũng không phải loại bảo vật có tính hạn chế như vậy. Địa tàng Nguyên Châu này là bảo vật thuộc tính thổ. Tìm một trận pháp nào xứng đôi với nó được đây? Trong đầu Giang Trần không ngừng suy tư. Cửu Vi Phi Hoa Trận. Thứ Giang Trần nghĩ tới đầu tiên chính là Cửu Vi Phi Hoa Trận. Trận pháp này này trước mắt là trận pháp lợi hại nhất mà Giang Trần có thể bố trí được. Trận pháp này cùng với địa tàng Nguyên Châu ít nhiều có chút không phù hợp. Đại Mộng Xuân Thu Trận. Trận pháp này quả thực có chút phù hợp với địa tàng Nguyên Châu. Nhưng mà trận pháp này là khốn trận. Phối hợp với địa tàng Nguyên Châu tuy rằng có thể giúp tăng lên đẳng cấp một chút. Thế nhưng cuối cùng cũng không có cách nào làm tăng vọt về chất. Trận pháp tiểu vô tướng trận và đại vô tướng trận. Còn có u cổ thất sát trận. Tuy rằng đều là trận pháp không tệ. Thế nhưng kết hợp với địa tàng Nguyên Châu lại không được tự nhiên. Từng trận pháp đều được Giang Trần suy nghĩ kỹ càng. Chỉ là một lúc sau Giang Trần lại nhớ tới trận pháp mà Trùng Tiêu Tôn giả đưa cho hắn. Kiếm trận vân tiêu kim đấu trận. Giang Trần đột nhiên nhớ tới trận pháp này. Vân tiêu kim đấu trận này là một sát trận, phong tỏa hư không, hình thành một loại khí thế lạnh lẽo sắc bén. Nếu như phối hợp với địa tàng Nguyên Châu, lại phong tỏa toàn bộ mặt đất và bên dưới mặt đất. Sát trận nơ, hơn u, v, quy, quy, u, vậy tuyệt đối là hoàn mỹ không tì vết. Tại sao lại dung hợp nguyên tử kim sơn, uy lực của kiếm trận như vậy chỉ sợ còn đáng sợ hơn một chút. Trong lúc nhất thời trong lòng Giang Trần dậy sóng. Hắn không phải là một thái điểu trên phương diện võ đạo, trái lại hắn có lý luận võ đạo đầy mình. Rất nhiều suy nghĩ chỉ cần hiện lên trong đầu hắn một lần trên cơ bản đã có thể hình thành khái niệm. Trận pháp này diễn hóa. Giang Trần đã lập tức cảm thấy hưng phấn vô cùng. Bởi vì hắn đã nhìn thấy trận pháp này một khi kết hợp với nguyên tử Kim Sơn và địa tàng Nguyên Châu có công hiệu nghịch thiên ra sao. Địa tàng Nguyên Châu phong tỏa mặt đất, hình thành nhịp đập của mặt đất, khuyết tán ra Trung Cô Na. Nguyên tử Kim Sơn phong tỏa không gian chung quanh, hình thành từ trường nguyên tử khủng bố. Mà vân tiêu kim đấu trận thì hình thành một vòng xoáy sát trận, phối hợp vô cùng hoàn mỹ a. Giang Trần càng nghĩ càng cảm thấy hưng phấn. Giang Trần lấy trận đồ vân tiêu kim đấu trận kia ra, bắt đầu chăm chú cân nhắc. Vân tiêu kim đấu trận này chỉ cần 9981 thanh phi kiếm. Hơn nữa chất liệu của phi kiếm cần thiên vấn thạch thiên truy bách luyện mà thành. Thiên vấn thạch hiện tại đừng nói là luyện chế 9981 thanh. Coi như là luyện chế một thanh. Đó cũng là chuyện chỉ có thể ngộ mà không thể cầu a. Vân tiêu kim đấu trận thao túng tất cả đều có thể thực hiện được. Duy chỉ có phi kiếm cần thiết của kiếm trận này, tài liệu của nó cực kỳ khó tìm. Chập chập, vân tiêu kim đấu trận này quả thực là không tầm thường. Giang Trần càng cẩn thận cân nhắc bộ kiếm trận này càng cảm thấy chỗ bất phàm của trận pháp này. Trên người ta dường như có một bộ phi kiếm. Thi triển vân tiêu kim đấu trận này ngay cả hoàng cảnh đỉnh phong cũng có thể đấu một trận. Nếu như phối hợp với nguyên tử Kim Sơn và địa tàng Nguyên Châu. Ngay cả chém giết hoàng cảnh đỉnh phong cũng không phải là không có khả năng. Trong lòng Giang Trần kích động cảm thấy toàn thân khô nóng. Bây giờ hắn không phải là không có áp chủ bài giết hoàng cảnh đỉnh phong. Chỉ là loại áp chủ bài này cũng không phải là dựa vào thực lực của bản thân mà là dùng trang bị. Hơn nữa dùng một lần thì thiếu một lần. Thế nhưng mà bộ kiếm trận này lại chính là thực lực của bản thân. Dựa vào thực lực bản thân chém giết đối thủ càng làm cho Giang Trần có lực lượng hơn. Thiên vấn chân thiết. Xem ra bước tiếp theo phải nghĩ biện pháp tìm thiên vấn chân thiết. Luyện chế bộ phi kiếm này tương đương với việc ta có thêm một con áp chủ bài. Kiếm trận này theo thực lực của ta tăng lên uy lực cũng sẽ không ngừng tiến dai. Vân tiêu kim đấu trận này quả thực không giống người thường. Trong lúc nhất thời, Giang Trần càng tràn ngập mong chờ với bộ trận pháp này. Vân tiêu kim đấu trận không có bộ phi kiếm này tạm thời cũng không thể nào thi triển được. Nhưng mà một loại trận pháp khác hắn thu được trong đan tiêu cung lại có thể tu luyện một chút. Chương 1988. Giang Trần chuẩn bị chiến tranh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Bị chiến tranh.

Như vậy thì làm sao có thể khống chế đại cuộc Lưu Ly Vương Thành? Thiếu chủ, thế cuộc hiện tại vô cùng không xong. Người chậm chạp không lộ diện, chúng ta vô cùng lo lắng. Bởi vậy mới sinh ra chút cảm xúc khác, kính mong thiếu chủ không nên trách cứ. Vân Trung Minh Hoàng giải thích. Chuyện này cũng không trách được các ngươi. Lần này ta có việc làm trì hoãn một chút, thế nhưng lại không ngờ Lưu Ly Vương Thành thay đổi tới như vậy. Như vậy cũng tốt, Tu La Đại Đế ẩn nhẫn lâu như vậy, quả bom hẹn giờ này cuối cùng cũng nổ vang. Hiện tại bạo phát trung quy so với bạo phát sau này vẫn tốt hơn. Tốt, Đa Mai Minh Hoàng có chút không vui nói. Thiếu chủ, người đánh giá thấp Tu La Đại Đế rồi. Lão thân có thể đoán ra. Đại hội chư hầu lần này người sẽ bị người ta ra tay đầu tiên. Thậm chí còn thân bại danh liệt. Tính tình của Đa Mai Minh Hoàng không tốt, trừ Khổng Tước Đại Đế ra, nàng ai cũng dám chống đối. Giang Trần còn trẻ như vậy, mặc dù có các loại biểu hiện ưu tú, nhưng mà còn chưa triệt để chinh phục Đa Mai Minh Hoàng. Thiếu chủ, tính tình của Đa Mai cứng rắn, nói chuyện không suy nghĩ, mong người tha thứ. Nhưng mà Tu La Đại Đế là người kiêu hùng, quả thực không thể đánh giá thấp hơn. Vân Trung Minh Hoàng khuyên nhủ. Không đơn thuần là Tu La Đại Đế, còn có Thương Hải Đại Đế, Trảm Không Đại Đế. Hiện tại đều là người bên Tu La Đại Đế. Nghe nói, ngay cả Niêm Hoa Đại Đế Trung Lập và Trấn Nhạc Đại Đế cũng bị Tu La Đại Đế thuyết phục. Hiện tại cả Lưu Ly Vương Thành dường như đã hình thành một loại cục diện. Làm cho tất cả mọi người có một cảm giác. Tu La Đại Đế muốn tiếp quản vị trí. Khống chế Lưu Ly Vương Thành. Ai? Nếu như Khổng Tước Đại Đế bệ hạ còn tỏa chấn, Tu La Đại Đế này sao dám nhảy nhót như thế? Giang Trần có thể cảm nhận được sự sợ hãi của Tứ Đại Hoàng giả. Nhưng mà có thể hiểu được không có nghĩa là hắn có thể tiếp nhận được. Sắc mặt hắn trầm xuống. Chư vị, ta từ trong giọng của các ngươi dường như hoàn toàn không thấy được một chút lòng tin. Có phải cái gọi là tỏ thái độ của các người chỉ là một loại ủng hộ tinh thần thôi đúng không? Ở sâu trong lòng các ngươi căn bản không có dũng khí chống lại Tu La Đại Đế đúng không? Giang Trần thẳng thắn nói, rất nghiêm khắc. Tứ Đại Hoàng giả là nhân vật như vậy. Bị Giang Trần nói như thế cũng ập a ập úng. Trong lúc nhất thời không phản bác được. Thiếu chủ, chúng ta bởi vì Khổng Tước Đại Đế bệ hạ không có tin tức, cho nên trong lòng có chút không yên nổi. Vân Trung Minh Hoàng toát mồ hôi nói. Khổng Tước Đại Đế bệ hạ có đại sự cần làm. Chuyện được mất này cũng không phải là chuyện bệ hạ chú ý. Nói cách khác, nếu như Tu La Đại Đế thực sự có bản lãnh khống chế Lưu Ly Vương Thành, Khổng Tước Đại Đế bệ hạ cao hứng còn không kịp. Tu La Đại Đế làm nhiều trò như vậy chẳng lẽ chỉ đoạt quyền như vậy thôi sao? Giang Trần cười lạnh không thôi. Vì sao Tu La Đại Đế thủ chung không được Khổng Tước Đại Đế bệ hạ truyền ngôi? Nguyên nhân chỉ có một, hắn còn chưa đủ tư cách. Cái gì gọi là không đủ tư cách? Thực lực của hắn không đủ, phách lực của hắn không đủ, các mặt hắn cũng không đủ. Lần này hắn khổ cực bày mưu như vậy, chỉ là kết quả vẫn chỉ có vậy, chỉ có thể uổng công mà thôi. Tuy rằng Tứ Đại Hoàng giả không biết Giang Trần lấy tự tin từ đâu, nhưng mà lời nói này khiến cho bọn họ có chút tin tưởng. Trần thiếu chủ, có phải trước khi Khổng Tước Đại Đế bệ hạ rời khỏi đưa cho thiếu chủ tầm nang diệu kế gì hay không? Đúng vậy. Có lẽ Đại Đế bệ hạ đã sớm ngờ tới Tu La Đại Đế sẽ làm phản như vậy à? Đúng vậy, nếu như là đối sách mà Đại Đế bệ hạ truyền xuống, vậy thì dễ xử lý rồi. Tu La Đại Đế có thể nhảy nhót được bao lâu nữa chứ? Cũng không làm được chuyện gì. Giang Trần nhàn nhạt lắc đầu. Bệ hạ cũng không lưu lại cẩm nang diệu kế cho ta. Nhưng mà trước khi đi bệ hạ từng cho ta một chút ý kiến. Điều này cũng không phải là Giang Trần nói láo. Khổng Tước Đại Đế thực sự đã cho Giang Trần một chút ý kiến. Trên thực tế, Khổng Tước Đại Đế cũng ngờ tới Tu La Nhất Mạch và Khổng Tước Thánh Sơn sớm muộn cũng sẽ trở mặt. Hắn cũng không hy vọng trận chiến này bộc phát. Cho nên ý kiến mà hắn cấp cho Giang Trần chính là để cho Giang Trần đi tranh thủ sự ủng hộ của các đại đế khác. Đoàn kết lại mọi người. Giang Trần cũng vì ý kiến này mà đã từng bái phỏng qua rất nhiều đại đế. Nhưng mà cuối cùng căn cơ của hắn quá mức nhỏ bé. Hơn nữa đoạn thời gian trước hắn vì nghĩ cách cứu phụ thân mà bôn ba bên ngoài. Sau khi trở về không có ở lại mấy ngày mà lại nghĩ cách đi cứu về Hạnh Nhi. Hắn không có nhiều thời gian đi đi lại lại với những đại đế kia. Hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được thế cuộc Lưu Ly Vương Thành này đột nhiên lại biến đổi 180 độ như vậy. Biến hóa này quá nhanh, quá đột ngột, làm cho Giang Trần không kịp trở tay. Chư vị bệ hạ đem trách nhiệm này phó thác cho ta. Thành hay không thành, trách nhiệm đều ở trên người ta. Các ngươi không cần phải lo lắng như vậy. Khổng Tước Thánh Sơn khống chế Lưu Ly Vương Thành 3.000 năm. Loại số mệnh này tuyệt đối sẽ không biến mất một cách đơn giản như vậy. Có ít người không có số mệnh như vậy, cho dù tính toán thế nào cuối cùng vẫn chỉ là mây bay. Giang Trần nói những lời này mặc dù có sức cuốn hút đặc thù, làm cho trong lòng tứ đại hoàng giả ít nhiều có cảm giác an ổn. Bốn vị các người đều là trụ cột của Khổng Tước Thánh Sơn. Khổng Tước Thánh Sơn có đồng lòng hay không là ở chỗ các người. Ta tuy rằng là thiếu chủ, thế nhưng tư lịch còn thấp. Chỉ có các ngươi bền vững một lòng thì Khổng Tước Thánh Sơn mới có thể bền vững như sắt thép. Nếu không cho dù ta có mạnh mẽ tới đâu, không có sự ủng hộ to lớn của các người, ta cũng không làm nên được chuyện gì. Chương 1990 Đạo của anh hùng. Đa Mai Minh Hoàng nói: Bệ hạ trời sinh có tuệ nhãn, người nhìn người rất chuẩn, từ tước tới nay không sai. Người đã lập ngươi làm thiếu chủ thì nhất định có đạo lý của người. Đa Mai, ta vẫn chỉ có câu nói kia. Chỉ cần thiếu chủ có đảm lượng như vậy, có khí độ như vậy, Đa Mai ta nhất định sẽ một lòng ủng hộ. Mặc kệ thành hay không đều là số trời. Đúng vậy, ta cũng định nói những câu này. Trấn Tuế Minh Hoàng cũng phụ họa. Trong mắt Vân Trung Minh Hoàng mang theo vẻ chờ mong nồng đậm. Thiếu chủ, năm đó bệ hạ từng nói tới ta rất nhiều điều. Từ đầu tới cuối ta đều tin chắc thiếu chủ nhất định có thể dẫn Khổng Tước Thánh Sơn ta đi về phía huy hoàng. Năm đó bệ hạ còn có tiên đoán. Số mệnh mà thiếu chủ mang tới cho Lưu Ly Vương Thành một ngày kia sẽ vượt qua bệ hạ năm đó. Giá Hồ Minh Hoàng nao nao, nhìn qua Vân Trung Minh Hoàng nói. Bệ hạ thực sự đã từng nói qua những lời này sao? Mọi người đều biết Vân Trung Minh Hoàng là người tâm phúc được tín nhiệm nhất của Khổng Tước Đại Đế. Trong tứ đại Minh Hoàng, Vân Trung Minh Hoàng đi lại rất gần với Khổng Tước Đại Đế. Là đại quản gia của Khổng Tước Thánh Sơn. Vân Trung Minh Hoàng thở dài. Chuyện này ta vốn không nói gì là bởi vì trong lòng ta có chút nghi kỵ. Lần đại hội chư hầu lần này, không thể nghi ngờ chính là thời cơ tốt nhất chứng minh lời nói này của bệ hạ. Tam đại Minh Hoàng đều có chút ngạc nhiên, nghe Vân Trung Minh Hoàng nói mà nhao nhao gật đầu. Bệ hạ có lời tiên đoán như vậy thì trong lòng chúng ta càng thêm chắc chắn. Đúng vậy, dưới tình hình này chúng ta nhất định phải toàn lực ủng hộ chân thiếu chủ chống lại Tu La Nhất Mạch tới cuối cùng. Sau khi tứ đại Minh Hoàng tỏ thái độ, lúc này mới cáo từ rời đi. Ba người khác đều đi, nhưng mà Đa Mai Minh Hoàng đi được nửa đường lại trở về. Nhìn thấy Đa Mai Minh Hoàng trở lại, Giang Trần có chút kinh ngạc. Đa Mai Minh Hoàng, hẳn ngươi còn có chuyện muốn nói với một mình ta. Thiếu chủ, ngày đó người từng đi tới Đa Mai đạo tràng, người còn nhớ rõ hay không? Đa Mai Minh Hoàng trước sau đều lạnh lẽo như băng, đây là khí chất mà chỉ riêng mình nàng có. Chuyến đi Đa Mai đạo tràng, tự nhiên Giang Trần nhớ rõ. Đó là sau khi hắn khiêu chiến thiếu chủ bảng, trước khi tiến vào Lưu Ly Vương tháp thí luyện đã từng đi tới Đa Mai đạo tràng. Ta nhớ. Giang Trần mỉm cười nói. Lúc trước lời nói của ta đối với ngươi, hiện tại vẫn hữu dụng. Những thành tích mà ngươi làm cho Lưu Ly Vương thành lão thân đều nhìn rõ. Nhưng mà những chuyện kia cuối cùng vẫn không tính là công tích vĩ đại, không đủ để ngươi trở thành anh hùng của Lưu Ly Vương thành. Mà lần khảo nghiệm này, Đa Mai ta nhất định sẽ tôn ngươi làm chủ, đời này kiếp này tuyệt đối không có gì tâm. Quả thực lúc trước Đa Mai Minh Hoàng từng nói qua với Giang Trần chuyện này. Ban đầu những thành tích của Giang Trần ở Lưu Ly Vương thành kia, Đa Mai Minh Hoàng tuy rằng rất thưởng thức, nhưng nàng cảm thấy một người chỉ có biểu hiện ở thời khắc mấu chốt mới có thể nghiệm chứng năng lực và phẩm tính của hắn. Thiếu chủ, nếu như ở thời khắc mấu chốt ngươi có thể đảm đương được, có thể thông qua được khảo nghiệm lúc mấu chốt, như vậy mới quyết định được cấp độ tương lai của ngươi. Giang Trần cười rộ lên, gật đầu nói. Lời nói lúc trước của ngươi ta luôn ghi nhớ trong lòng. Lần đại hội chư hầu lần này ta có chút chờ mong. Thế giới võ đạo bất luận lúc nào cũng không thiếu khiêu chiến. Lần đại hội chư hầu này Giang Trần cũng coi nó là một lần khiêu chiến. Sau khi hắn tới thế giới này, tất cả khiêu chiến lớn nhỏ không biết hắn đã trải qua bao nhiêu. Luận hung hiểm, lần trước đối kháng huyết quỷ ma đế, không thể không nói là hung hiểm. Nhưng mà thuần túy là dựa vào trực giác võ đạo mà phân thắng bại. Mà lần khiêu chiến này, độ lớn của nó theo góc độ tổng hợp mà nói, không thể nghi ngờ là lớn tới mức trước nay chưa từng có. Bởi vì lần khiêu chiến này có lẽ không đơn thuần là phân cao thấp vũ lực, càng là đấu trí lực, là phân cao thấp khí độ, nhân cách, mị lực. Tổng hợp mà nói chính là va chạm số mệnh. Rốt cuộc là nhất mạch Tu La Đại Đế thừa cơ quật khởi hay là nhất mạch Khổng Tước Đại Đế vẫn tiếp tục làm chúa tể. Lần này sau đại hội chư hầu tất cả sẽ có đáp án cụ thể. Đa Mai Minh Hoàng có chút thâm ý nhìn qua Giang Trần, lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu, bỗng nhiên nghĩ tới một việc, nói. Thiếu chủ, ngày đó người tới Đa Mai đạo tràng của ta từng gặp một tiểu cô nương, người có nhớ rõ hay không? Người nói tới Niệm Nhi hay sao? Trong đầu Giang Trần nhớ lại tiểu cô nương mặt hoa da phấn kia. Tiểu nha đầu giống như búp bê, vô cùng đáng yêu, tinh xảo. Trong lòng hắn nhìn không được mà cảm thấy có chút ấm áp, kích động. Niệm Nhi, cơ hồ Giang Trần lập tức thốt ra hai từ này. Đa Mai Minh Hoàng thấy Giang Trần như vậy, trên khuôn mặt lạnh lùng như băng của nàng rốt cuộc cũng có chút ấm áp. Hắn gật đầu nói. Đúng là Niệm Nhi, những ngày qua nó cũng không ít lần nhắc tới ngươi. Người với người có lẽ thực sự có chút cảm giác kỳ quái. Đa Mai đạo tràng ta có vô số khách nhân. Niệm Nhi cũng đi theo lão nhân gặp rất nhiều người. Nam cũng tốt, nữ cũng được. Duy chỉ có chân thiếu chủ mới làm cho Niệm Nhi nhớ mãi không quên. Trong miệng nó luôn nhắc tới ngươi. Nghĩ tới tiểu cô nương đơn thuần thiện lương kia, nghĩ tới đôi mắt sáng rọi giống như biết nói chuyện của tiểu cô nương này, còn có y phục trắng như tuyết nữa. Trong lòng Giang Trần lại một lần nữa cảm thấy ấm áp dâng trào. Chân thiếu chủ, Niệm Nhi cũng nghe qua đại danh của ngươi, biết rõ những việc ngươi làm. Cho nên trong lòng Niệm Nhi, nó vẫn coi ngươi là anh hùng của Lưu Ly Vương Thành. Giang Trần nhìn không được mà cười, hắn biết rõ trong Lưu Ly Vương Thành hắn có vô số người hâm mộ, sùng bái. Không thể tưởng tượng được tiểu cô nương kia trải qua thời gian dài nơ. Hừ, u, vinh, quy, quy, u. Vậy đoán chừng đã hơn 10 tuổi. Không ngờ vẫn coi hắn là anh hùng. Điều này cũng khiến cho trong lòng Giang Trần có chút khác thường. Đa Mai Minh Hoàng, Niệm Nhi tiểu cô nương kia hiện tại vẫn còn ở trong Đa Mai đạo tràng của ngươi sao? Giang Trần nhớ rõ tiểu cô nương Niệm Nhi này là nữ nhi của Đan Nhi tiểu thư được Khổng Tước Đại Đế thu nhận làm con gái nuôi. Khổng Tước Đại Đế bệ hạ cho Niệm Nhi đi theo lão nhân học nghệ. Dường như một chút thủ đoạn không quan trọng của lão thân lại làm lãng phí thiên phú của Niệm Nhi. Đa Mai Minh Hoàng nghĩ một lát, ánh mắt mang theo thâm ý nhìn qua Giang Trần. Thiếu chủ, lão thân muốn nói cho ngươi biết. Niệm Nhi coi ngươi là anh hùng. Hy vọng đại hội chư hầu lần này, ngươi không nên phụ sự sùng bái của nó đối với ngươi. Còn nữa, thiếu chủ ở Lưu Ly Vương Thành có vô số người ủng hộ, nhân tâm lớn. Thời khắc mấu chốt có lẽ thiếu chủ có nên đi lại ở bên ngoài nhiều hơn. Lôi kéo nhân tâm một chút. Những ngày này, chư hầu tham dự đại hội chư hầu khắp nơi có lẽ cũng đã tới Lưu Ly Vương Thành khá nhiều rồi.